Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1077. Chương 1077. Bán kết. Ở Champions League vòng tứ kết trên, Real cùng Ajax tranh tài đá được rất gian nan, mà Real đối thủ cũ Barca đá được càng gian nan. Barca đối thủ là bọn họ kẻ thù cũ Chelsea. Từ khi Stamford Bridge thảm án về sau, hai nhà câu lạc bộ liền như nước với lửa, quan hệ cực kém. Trước mắt hai đội bóng ở thi đấu vòng tròn bên trong tình trạng cũng không quá tốt. Barca xếp tại thi đấu vòng tròn thứ ba, bọn họ lạc hậu hơn Real cùng Atletico. Hơn nữa sau lưng Sevilla chờ mấy chi đội bóng cũng đang chăm chú đuổi theo. Barca dẫn trước ưu thế không lớn, nếu như bọn họ hơi chút vừa buông lỏng, rất có thể sẽ bị sau lưng đội bóng đuổi kịp, từ đó mất đi Champions League ghế. Đây là Barca tuyệt đối không cho phép xuất hiện sự tình. Bởi vậy ở một đoạn thời gian trước thi đấu vòng tròn bên trong, Barca toàn lực tác chiến, mỗi trận đấu đều cố gắng cầm tới 3 phần. Cứ như vậy Barca ở Champions League vòng tứ kết bên trong cũng có chút thể lực bị ảnh hưởng rồi. Chelsea gần nhất trạng thái cũng rất kém. Bọn họ bây giờ đang thi đấu vòng tròn bên trong vẻn vẹn xếp hạng thứ 6. Hơn nữa theo hạng 7 Everton cùng điểm, chỉ là lấy sạch thắng bóng ưu thế dẫn trước. Hiện tại đã có nội bộ tin tức nói, Abramovich đối Conte mất kiên trì, chuẩn bị ở trận đấu mùa giải kết thúc về sau đuổi việc Conte. Cứ như vậy, Conte mục tiêu liền rất rõ ràng, thi đấu vòng tròn hết sức nỗ lực, toàn lực tranh đoạt Champions League quán quân. Dù sao mùa giải tiếp theo không liên quan tới mình rồi. Như vậy có thể hay không cầm tới dưới trận đấu mùa giải Âu chiến ghế, liền tuyệt đối không bằng tranh đoạt bản trận đấu mùa giải Champions League càng trọng yếu hơn. Bởi vậy ở hai trận Champions League trong tranh tài, Chelsea đánh ra rồi Conte sở trường nhất, chó giải đấu Pháp. Bọn họ đối mặt với mạnh mẽ Barca, tốt không e ngại, vây quanh Barca tấn công dồn dập, không tiếc thể lực chạy nhanh, theo Barca chơi đối công. Cái này hai trận tranh tài, Chelsea cùng Barca đều đánh ra rồi điểm số lớn, một trận 2-2, một trận 4-3, để rất nhiều trung lập fan hâm mộ ăn no thỏa mãn. Chelsea tiên phong tổ hợp Lukaku cùng Morata, hai người phát huy xuất sắc, vì đội bóng kính dâng rồi rất nhiều vào bóng. Cuối cùng Chelsea lấy 6-5 tổng điểm số, đào thải mạnh mẽ Barca, thuận lợi lên cấp Champions League bán kết. Ở này trận sau cuộc tranh tài, Messi nước mắt khiến rất nhiều Barca fan hâm mộ thương tâm đến cực điểm. Bọn họ âu yếm đội bóng lại một lần nữa ngã ở Champions League hành trình trên. Dừng ở đây, Champions League bán kết đã toàn bộ nảy sinh. Đến từ Premier League MU cùng Chelsea, La Liga nhà Real, Bundesliga bá chủ Bayern, cái này bốn chi đội bóng đại biểu cho bản trận đấu mùa giải châu Âu cấp cao nhất chiến lược. Ở Champions League vòng bán kết bên trong, bất luận cái nào hai đội bóng gặp nhau, tất cả đều là thế kỷ quyết đấu. Mấy ngày sau, UEFA vòng bán kết rút thăm ở Nyon cử hành. UEFA đã chính thức tuyên bố, từ mùa giải tiếp theo bắt đầu, UEFA vòng 1/16 sẽ chia làm trên dưới 2,5 khu. Đến lúc đó sẽ hủy bỏ Champions League vòng bán kết rút thăm. Nói cách khác, đây là Champions League thi đấu vòng tròn một lần cuối cùng vòng bán kết rút thăm nghi thức rồi. Lần này rút thăm trước đó, các phóng viên phỏng vấn riêng phần mình đội bóng huấn luyện viên chính. Conte kiên định mà nói, Chelsea bản trận đấu mùa giải chỉ có Champions League một cái quán quân có thể tranh đoạt. Chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Cái khác ba chi đội bóng đều rất cường đại, ai cũng rất khó đối phó. Henker thì lộ ra 10 phần nhẹ như mây gió, nhưng là từ trong ánh mắt của hắn, y nguyên có thể thấy lão nhân đối cái này quán quân khát vọng. đây là ta về hưu trước đó một lần cuối cùng Champions League quán quân tranh đoạt. Hy vọng có thể dùng một tòa cúp quán quân đến cho ta nghề nghiệp kiếp sống vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm. Tròn, nếu để cho chúng ta lựa chọn đối thủ lời nói, ta khả năng càng hy vọng gặp gỡ Chelsea. Bọn họ bóng gió theo Bayern có chút tương tự. Ta càng muốn cùng hơn bọn họ giao thủ. Mourinho y nguyên cuồng ngạo. Gặp người nào cũng không quan trọng. Dù sao sau cùng Champions League nhất định là chúng ta. Mà Kim Tiger cũng 10 phần tự tin. Chúng ta mục tiêu là Champions League 3 liên quan. Bất luận quất chúng ai. Cuối cùng thắng lợi nhất định sẽ là MU. 4 chi đội bóng huấn luyện viên chính tất cả đều lòng tin 10 phần. Đối sắp sẽ đến Champions League vòng bán kết vạn phần chờ mong. Dưới loại tình huống này, vòng bán kết kết quả rút thăm rốt cục công bố. Chelsea đối Real, MU đối Bayern, lần này giao đấu kết quả làm cho nhiều người đều ra ngoài ý định. Nhưng là cũng đang mọi người đoán trước bên trong, dù sao hết thảy liền 4 chi đội bóng, ai cùng ai giao thủ. Đều chẳng qua đơn giản như vậy mấy loại khả năng mà thôi. Kết quả rút thăm sau khi đi ra. Các phóng viên thứ nhất thời gian phỏng vấn 4 chi đội bóng huấn luyện viên chính. Nghĩ muốn nghe một chút cái nhìn của bọn hắn. Conte biết được chính mình theo Real phân đến rồi một tổ. Hắn chau mày, kết quả này là ta không muốn nhìn thấy nhất. So với Real, ta tình nguyện gặp được quen thuộc hơn một chút 7 quan vương MU. Nói thực ra, Chelsea lên cấp Champions League trận chung kết độ khó cực lớn. Chúng ta mặt giấy thực lực, đội viên giá trị bản thân cũng không bằng Real. Cái này ta phải thừa nhận, bất quá chúng ta là thiết huyết The Blue. Đối mặt mạnh mẽ Real, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhận thua. Xếp sau một tên phóng viên nhỏ giọng thầm thì thiết huyết The Blue cái từ này vẫn là đương nhiệm Real chủ soái lưu cho Chelsea đây này. Làm Mourinho tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, hắn theo Conte nói ra lời nói tương tự. Kết quả này cũng là ta không muốn nhìn thấy nhất. Theo người mặc đội đồng phục Chelsea giao thủ, ta luôn luôn cảm thấy rất không thoải mái. Nếu như có thể mà nói, ta thật hy vọng vĩnh viễn không cần ở trên sân bóng gặp được Chelsea. Nhưng là đã gặp được. Cái kia vậy không có cách nào. Tuy rằng đã từng yêu nhau qua. Nhưng ta hiện tại là Real chủ soái. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực tranh thủ thắng lợi. Không mang theo bất kỳ cá nhân cảm tình. Nếu như ta cuối cùng đào thải Chelsea, ta cũng đều vì Chelsea cảm thấy khổ sở. Có phóng viên đột nhiên hỏi một câu, có nghe đồn nói Conte cái này trận đấu mùa giải liền sẽ rời đi Chelsea. Nếu như Abu mời ngươi trở về lời nói, ngươi sẽ đáp ứng không? Nghe nói như thế, Mourinho sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn chém đinh chặt sắt mà nói, ta hiện tại là Real chủ soái, không có hứng thú trả lời ngươi vấn đề này. Quất chúng rồi MU hên cơ y nguyên một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ. Bất quá từ hắn ngữ khí bên trong, có vẻ hơi hưng phấn, có thể ở huấn luyện viên kiếp sống thời khắc cuối cùng. Theo hiện nay FIFA đàn ưu tú nhất huấn luyện viên trẻ giao thủ, ta cảm thấy thật cao hứng. Không hề nghi ngờ, Kim Tiger cùng hắn dạy học MU là hiện tại châu Âu nóng nảy nhất đội bóng. Tin tưởng cái này hai hiệp tranh tài, nhất định sẽ là 10 phần đặc sắc tranh tài. Bất luận cái nào chi đội bóng lên cấp, đều là theo lý thường nên được. Có phóng viên đột nhiên hỏi một câu, xin hỏi người sẽ ở Champions League trong tranh tài. Cử đi Rooney thủ phát đăng tràng sao? Henker sững sờ, hắn dừng lại một chút, sau đó hết sức cẩn thận mà trả lời. Cái này khó mà nói. Dù sao mỗi trận đấu lâm thời tình trạng khác biệt, cái nào tên cầu thủ đăng tràng, đều muốn nhìn hắn ngay lúc đó trạng thái. Không chỉ có là Rooney, cái khác cầu thủ cũng đều là như thế. Cho nên vấn đề này ta không có cách nào trả lời ngươi. Bất quá ta dám khẳng định, chỉ cần Rooney có thể có xuất sắc trạng thái,